Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 17 của bộ truyện này. Tập 17 có tựa đề Các Đỉnh Chấn Động. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Lý Ngọc. Lại là Lý Ngọc. Cái gì? Lý Ngọc được ghi tên trên danh sách thí luyện. Hắn không phải là luyện đan sư sao? Luyện đan sư thì sao chứ? Luyện đan sư thì không được vào huyễn cảnh thí luyện à? Ý của ta không phải như vậy. Ý của ta là luyện đan sư có sở trường luyện đan, thực lực sao có thể mạnh hơn những người tu pháp chứ? Hắn mới gia nhập môn phái không đến nửa năm, chuyện này cũng hơi khoa trương. Rốt cuộc thì Khương Sư Muội đã cho hắn bao nhiêu đồ tốt vậy? Nói không chừng còn chia cho hắn rất nhiều thông mạch đan. Đỉnh Gặp Châu, Hứa Khuynh Tâm vội vàng đi vào một đại điện. Vừa bước vào, nàng gấp rút nói: Sư muội, Lý sư đệ đã vào được danh sách huyễn cảnh thí luyện rồi. Nghe được tin tức của Lý Ngọc, Khương Ly dừng tu luyện, mở to hai mắt hỏi: Sư tỷ, danh sách thí luyện là cái gì? Hứa Khuynh Tâm giải thích một hồi cho nàng, sau đó nói với một chút tiếc nuối: Tiếc là muội đã ở tầng trúc cơ, nếu như muội vẫn còn ở tầng luyện khí, nói không chừng muội có khả năng sẽ bước vào top 10 trong huyễn cảnh thí luyện. Khương Ly không tiếc nuối về chuyện mình không thể tham gia huyễn cảnh thí luyện, nàng mỉm cười nói: Nếu như Lý Ngọc qua được, vậy coi như muội đã qua được. Nàng ngẩng đầu nhìn Hứa Khuynh Tâm hỏi: Sư tỷ, khi nào thì muội mới có thể ra ngoài tìm Lý Ngọc? Hứa Khuynh Tâm bất đắc dĩ nói: Sư tôn nói ít nhất cũng phải đợi muội kết đan mới cho phép muội rời khỏi nơi này. Vì muội mấy ngày nay sư tôn hình như còn tranh giành một món đồ quan trọng với một vị sư bá khác nữa, tâm trạng không tốt lắm. Đợi khi nào tâm trạng của sư tôn tốt rồi, muội thử cầu xin sư tôn, có khi sư tôn sẽ cho muội ra ngoài đó. Khương Ly sửng sốt: Vì muội sao? Hứa Khuynh Tâm gật đầu nói: Đó là một viên đan dược quý hiếm cấp 5, có thể hỗ trợ muội kết anh. Sư tôn muốn giành lấy cho muội, nhưng lục sư bá cũng muốn, trưởng giáo sư bá cũng rất khó xử. Khương Ly nói: Đan dược cấp 5 mà, tông môn chắc chắn có 2-3 vị sư tổ có thể luyện chế ra được. Bọn họ muốn thì cứ cho bọn họ, chúng ta không cần phải tranh giành với bọn họ. Hứa Khuynh Tâm lắc đầu nói: Nguyên liệu chính để điều chế ra loại đan dược này đã tuyệt diệt trong giới tu tiên, các bậc thiên khác cũng đã sớm tuyệt tích, không có cách nào luyện chế thêm nữa. Trong tông môn cũng chỉ còn lại một viên cuối cùng này thôi. Viên đan dược này có thể rút ngắn thời gian ngừng kết nguyên anh. Sư tôn cũng nói rồi, bà ấy nhất định sẽ giành lấy cho muội. Đỉnh Cửu Hoa, Triệu Vô Lượng vừa mới luyện chế một lò đan dược. Sau khi nghe một vị sư đệ nói Lý Ngọc đã vào được trong danh sách thí luyện, hắn cũng kinh ngạc một hồi lâu, sau đó mới cảm thán: Lý sư đệ đúng là như một vị thần. Tuy rằng Triệu Vô Lượng cũng có 3 linh mạch, nhưng hắn chưa từng trải qua huyễn cảnh thí luyện. Là một luyện đan sư, hắn chỉ có sở trường là luyện đan, năng lực đối đầu với địch thua xa với những người tu pháp, nhưng hắn cũng có thể hiểu được tâm trạng của những người tu pháp. Lý Ngọc tiến vào danh sách thí luyện tựa như một người tu pháp giành được giải nhất trong cuộc tranh tài luyện đan vậy, chính hắn cũng cảm thấy khó mà chấp nhận được. Đỉnh Ngọc Linh, Lục Hành Chu đang tu hành thì bị một vị sư đệ đánh thức, người này vô cùng kinh ngạc nói với hắn: Sư huynh, đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, tên Lý Ngọc mà huynh nhờ đệ theo dõi đã bước vào được trong danh sách thí luyện rồi. Cái gì? Lục Hành Chu vốn còn đang cảm thấy bực bội vì bị đối phương làm phiền trong lúc tu hành, nhưng khi vừa nghe được tin này, thân thể chấn động, nói với giọng điệu không thể tin: Hắn không phải luyện đan sư sao? Đệ tử Đình Ngọc Linh cũng cảm thấy khó tin. Hắn là luyện đan sư, vừa rồi đệ còn tự mình đến đỉnh thông thiên để xem, quả thực là tên Lý Ngọc đó đã vào được danh sách thí luyện. Lục Hành Chu vẻ mặt ủ rũ hỏi: Hắn xếp hạng thứ mấy? Mặc dù hắn không có hiềm khích gì với Lý Ngọc đó, nhưng ngay từ đầu hắn đã cực lực phản đối việc Lý Ngọc và Côn Luân, thậm chí còn vì việc này mà đắc tội với Hứa sư muội. Lý Ngọc càng bắt mắt ở Côn Luân, trong lòng hắn càng cảm thấy khó chịu. Điều này có khác gì đang nói, hắn đã nhìn lầm ngay từ đầu. Đệ tử Đình Ngọc Linh nói, hạng 9-13. Sắc mặt của Lục Hành Chu dịu đi, nhìn đệ tử kia với ánh mắt lãnh đạm, nói, ta còn tưởng là có chuyện gì to tát, chẳng qua chỉ là ở hạng 9-13 trong danh sách thí luyện thôi mà. Ta còn tưởng là hắn đã tiến vào trong top 10 rồi đấy chứ. Sau này đừng có vì những chuyện nhỏ nhặt này mà đến làm phiền việc tu hành của ta. Trong lòng vị đệ tử kia thầm mắng một câu, chính Lục Hành Chu yêu cầu hắn báo cáo chuyện của Lý Ngọc vào bất cứ lúc nào, bây giờ trái lại còn bắt đầu ra về. Tuy nhiên người ta là một trong 7 đứa con của Côn Luân, lão tổ tông trong gia tộc, lại là sư tổ Nguyên Anh hậu kỳ, hắn cũng không dám phản bác gì, chỉ nói, biết rồi Lục sư huynh. Sau khi đệ tử rời đi, trên mặt Lục Hành Chu vẫn lộ ra một tia nghi hoặc. Thiên phú của Lý Ngọc chắc chắn không thể nào lại tốt như vậy, nhất định là Khương sư muội đã dùng những tài nguyên trong tông môn để giúp hắn nâng cao tu vi. Lục Hành Chu trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, cả đời này của ta, thứ mà ta coi thường nhất chính là ăn bám nữ nhân. Động Thiên Côn Luân, phía trên một đỉnh núi tràn đầy linh khí và bao phủ bởi những trận pháp, một người đàn ông trung niên đang tay trong tay với một mỹ nữ ngắm hoa trong vườn, thì một bóng người trẻ tuổi từ xa vội vàng chạy tới, nói, sư phụ, vị trí của người trong danh sách thí luyện đã bị một đệ tử mới thay thế. Người đàn ông trung niên nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, nói, sóng sau đẩy sóng trước, thế hệ mới tốt hơn thế hệ cũ. Xem ra môn phái lại sản sinh ra một vãn bối lợi hại. Lúc này trên đỉnh Thông Thiên, đại điện của đỉnh Thông Thiên ngày thường không có nhiều người lui tới, giờ đây đã chật kín đệ tử đến vây quanh, còn có đệ tử từ khắp các đỉnh khác lần lượt kéo đến. Danh sách thí luyện được làm mới, đây là điều hiếm thấy nhất trong mấy chục năm qua. Sau khi tin tức lan ra, lập tức có vô số người tụ tập lại xem. Nghe tin Lý Ngọc lại đi vào thí luyện lần thứ hai, mọi người chăm chú nhìn vào trong bức họa, tự hỏi liệu hắn có thể vượt qua chính mình và lập kỷ lục mới hay không. Lần này Lý Ngọc không để mọi người phải đợi lâu. Danh sách thí luyện vốn đang tĩnh lặng, đột nhiên có một dao động dữ dội. Một cái tên ở cuối danh sách thí luyện bất ngờ lội ngược dòng với tốc độ cực nhanh, vượt qua từng tên một, cuối cùng chen chân vào vị trí chính giữa. Hạng 48 trong danh sách thí luyện, Lý Ngọc. Nhìn cái tên đang lội ngược dòng lên trên, cả đại điện của đỉnh Thông Thiên chìm vào im lặng. Nếu không tận mắt chứng kiến thì không thể cảm nhận được sự bàng hoàng trước cảnh tượng này. Sau một khoảng thời gian ngắn im lặng, một cuộc náo động đã nổ ra trong đám đông chật trội. Top 50, hắn ở top 50. Lần trước 93, lần này 48. Làm sao có thể? Rốt cuộc thì thực lực của hắn mạnh cỡ nào thế? Hắn là luyện đan sư cơ mà. Sau khi không gian dao động, Lý Ngọc lần nữa đưa trở lại đại điện. Với kinh nghiệm của 2 lần trước, lần này hắn xử lý các chi tiết tốt hơn. Hắn không lãng phí pháp lực vào những chỗ không cần thiết. Điều này giúp hắn tiết kiệm đáng kể thời gian qua ải và thứ hạng của hắn chắc chắn cũng đã tăng lên một chút. Nhưng mà giờ phút này trong đại điện, ngoại trừ chỗ mà Lý Ngọc đứng, tất cả không gian đều chật kín người. Lý Ngọc không cách nào tiến lên phía trước xem danh sách. Cảm nhận được hành động vươn đầu của Lý Ngọc, có người hô to lên, Thứ 48, lần này ngươi xếp thứ 48. Cảm ơn. Trưởng lão Tần Trúc Cơ phụ trách thí luyện đứng bên cạnh, dùng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn hắn. Lý Ngọc ăn 2 viên hồi khí đan và bụi nguyên đan, sau đó lại lấy ra 100 linh tệ và nói, lại lần nữa. Hắn còn muốn làm lại nữa sao? Hắn không thể nào còn thừa sức cỡ đó chứ. Gặp quỷ rồi. Rốt cuộc thì làm sao hắn có thể thông qua thí luyện vậy? Lẽ nào thí luyện đã xảy ra lỗi? Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lý Ngọc lần nữa tiến vào không gian thí luyện. Lần huyễn cảnh thí luyện này kỳ thực cũng giống như chơi trò chơi. Tuy rằng hắn chỉ có một sinh mệnh, nhưng sau khi chết có thể bắt đầu lại. Mỗi lần qua ải sẽ thu được một ít kinh nghiệm. Lần sau khi vượt ải, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn lần trước một chút. Hạng 48 vẫn chưa phải là cực hạn của Lý Ngọc. Sau khi Lý Ngọc bước vào không gian thí luyện, tất cả các đệ tử Côn Luân trong đại điện đều rơi vào tình trạng chờ đợi trong lo lắng. Danh sách thí luyện được làm mới 2 lần trong một ngày, bọn họ đã được chứng kiến lịch sử, không biết Lý Ngọc này có thể tiếp tục tạo ra kỳ tích không? Vô số ánh mắt của mọi người dán chặt vào danh sách thí luyện trên bức tường của đại điện. Không biết qua bao lâu, có người hô to, có động đậy rồi! Tinh thần của mọi người chấn động, ánh mắt dán chặt vào cái tên. Quả nhiên trên danh sách bảng xếp hạng, cái tên Lý Ngọc bắt đầu không ngừng dịch chuyển lên trên, vượt qua từng cái tên khác, cuối cùng dừng lại ở một vị trí mới. Hạng thứ 36 trong danh sách thí luyện. Hắn thực sự đã rút ngắn thời gian vượt qua thí luyện. Thân hình của Lý Ngọc thoát ra ngoài, trên mặt hắn có chút tiếc nuối. Vừa rồi khi đối phó với con chim hệ hỏa, hắn đã phạm phải một lỗi nho nhỏ, khiến trận chiến kéo dài thời gian hơn một chút. Bằng không thì hắn có thể thoát ra ngoài, còn nhanh hơn thế nữa. Lần này Lý Ngọc còn chưa kịp hỏi, đã có người hô to. 36! Ghi xếp hạng 36! Ông lão tầng trúc cơ liếc mắt nhìn Lý Ngọc, hỏi thăm dò, lại nữa sao? Lý Ngọc nuốt mấy viên đan dược, gật đầu nói, nữa. Một lát sau, cầm ngọc bài trong tay, hắn lại bước vào không gian thí luyện. Theo thời gian trôi, thứ hạng trong danh sách thí luyện vẫn đang thay đổi. 48, 36, 27, 22, 18, 15. Cái tên Lý Ngọc cuối cùng dừng lại ở vị trí thứ 15, đi một đường thẳng lên trên, thế như trẻ tre. Chỉ trong vài giờ, hắn đã từ không có tên trong danh sách lên vị trí thứ 15 trong danh sách thí luyện. Trong lịch sử của Côn Luân, đây là chuyện tuyệt đối chỉ có một. Bóng dáng của Lý Ngọc lại xuất hiện, thân thể lắc lư, thiếu chút nữa ngã xuống. Liên tiếp thử nhiều lần như vậy, hắn đánh cũng sướng cả người, nhưng bản thân hắn cũng yếu đi không ít. Cho dù có sử dụng đan dược cũng không thể nào phục hồi nhanh trong thời gian ngắn được. Trong lần thí luyện cuối cùng, hắn đã phát huy thật hoàn hảo. Hắn đã làm mọi thứ vô cùng chi tiết. Với thành tích mà hắn đạt được, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cực hạn mà hiện tại hắn có thể làm được. Không cần thiết, không biết bây giờ hắn đang xếp hạng bao nhiêu, hắn đã không còn sức lực để tiếp tục chiến đấu nữa. Dưới ánh mắt của vô số người, Lý Ngọc với thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, chậm rãi bước ra khỏi đám đông, bay về phía đỉnh Tử Vân. Sau khi quay trở về biệt viện, chào hỏi với Chu Tử Tuyền, Lý Ngọc trở về phòng và ngủ thiếp đi. Đầu còn chưa chạm vào gối, hắn đã mất đi ý thức. Bên trong biệt viện ngăn cách mọi thứ, Lý Ngọc ngủ ngon vô cùng. Nhưng bên ngoài biệt viện, tại các đỉnh khác trong Côn Luân đã gần như gậy sóng. Vừa rồi có một người mạnh mẽ không chỉ đột phá huyễn cảnh thí luyện, tiến vào danh sách thí luyện mà còn tiến vào vị trí thứ 15 trong danh sách thí luyện. Chỉ cách khoảng mấy vị trí nữa là có thể lưu tên mình vào trong top 10 trong danh sách thí luyện. Trong đại điện thí luyện, vô số đệ tử Côn Luân đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng huyền thoại này. Trên đỉnh Ngọc Châu, khi Hứa Khuynh Tâm nói với Khương Ly về vấn đề này, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy có chút khó tin. Ba linh mạch nàng ấy tu luyện đều là đỉnh cao của luyện khí tầng 9 và pháp lực của nàng ấy tương đương với luyện khí tầng 27 của một đệ tử bình thường. Chính vì thế mà nàng mới có thể miễn cưỡng bước vào trong danh sách thí luyện, đứng thứ hạng 72. Thứ hạng phía trước nàng đều là các bậc tiền bối truyền kỳ của mấy trăm năm trước trong tông môn. Nàng thậm chí biết rõ độ khó để vào được top 50 trong danh sách thí luyện. Tuy rằng Lý Ngọc tu hành 5 linh mạch, nhiều hơn nàng 2 cái linh mạch, nhưng pháp lực của hắn chắc chắn không thể nào thâm sâu giống như nàng khi đó. Vậy mà lại có thể bước vào trong top 20 của danh sách thí luyện. Nàng thực sự không thể tưởng tượng được, rốt cuộc thì Lý Ngọc đã làm như thế nào? Khóe miệng Khương Ly cong lên, như thể người được vào trong top 20 của danh sách thí luyện không phải là Lý Ngọc mà là bản thân nàng ấy. Đỉnh Ngọc Hư, sau khi Lục Hành Chu tu luyện xong, hắn bước ra khỏi đại điện. Khi nghe được một số tin tức, cơ thể hắn đột nhiên rung lên, vẻ mặt vô cùng khó tin. Cái gì? Thứ 15 trong danh sách thí luyện, sao không nói với ta sớm hơn? Đệ tử Đỉnh Ngọc Hư nói với vẻ mặt tủi thân. Là Lục Sư Huynh nói, trừ khi hắn tiến vào top 10, bằng không đừng có đến làm phiền huynh tu hành mà. Lục Hành Chu nhất thời câm nín, sau đó xác nhận lần nữa. Hắn thực sự ở thứ 15 trong danh sách thí luyện sao? Đệ tử Đình Ngọc Hư nói, chính mắt đệ đã nhìn thấy, khi đứng tại đỉnh Thông Thiên, hắn từ hạng 93 trong danh sách thí luyện, một bước tiến vào 48, 36. Thành tích của mỗi lần thí luyện đều là đi lên, trong lần cuối cùng thì đứng ở vị trí thứ 15. Lục Hành Chu quay trở lại đại điện, im lặng không nói, chậm rãi đi qua đi lại trong đại điện. Lý Ngọc chỉ ở hạng 15 trong danh sách thí luyện, tuy vẫn chưa uy hiếp đến vị trí của hắn, nhưng bây giờ không thể, thì không có nghĩa sau này vẫn không thể. Lục Hành Chu biết Lý Ngọc tu luyện 5 linh mạch. Nếu Lý Ngọc tu luyện cả 5 linh mạch đến đỉnh cao của luyện khí tầng 9, quả thực có khả năng lọt vào trong top 10 hoặc thậm chí là top 5 trong danh sách thí luyện. Những cái tên trước, Lục Hành Chu còn có thể giữ vững 10 vị trí đầu, nhưng bản thân hắn thì chắc chắn sẽ bị đánh rớt xuống. Lúc đầu hắn đã vì vị trí đó mà tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm tư, vất vả áp chế tu vi 3 năm, thậm chí không thèm để ý đến việc trở thành trò cười trong mắt người khác. Hắn chỉ muốn lưu lại tên mình trên bia thí luyện. Nếu tên của hắn có thể được lưu giữ trên danh sách thí luyện trong hàng chục hoặc hàng trăm năm, thì tất cả những điều này đều sẽ rất đáng giá. Nhưng tên hắn còn chưa lưu được mấy năm trên danh sách thì sắp phải bị đá ra. Những vất vả cực khổ mà hắn bỏ ra có khả năng chỉ là dã tràng xe cát. Làm sao mà trong lòng hắn không sốt ruột được? Lúc này trong lòng Lục Hành Chu đã hối hận, lẽ ra ngay từ đầu hắn nên kịch liệt phản đối việc Lý Ngọc gia nhập môn phái. Đồng thời hắn cũng thầm nguyền rủa cái tên khốn kiếp đã bán đan dược giả cho Lý Ngọc. Nếu không có tên khốn kiếp kia, hiện tại Lý Ngọc vẫn chỉ có 3 linh mạch, hoàn toàn không đủ thực lực để vượt huyễn cảnh thí luyện, càng không có khả năng một bước vượt đến vị trí đó. Giờ phút này Lục Hành Chu chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng, cầu nguyện Lý Ngọc chỉ có thực lực của vị trí thứ 15 trong danh sách thí luyện, đừng vượt huyễn cảnh thí luyện nữa. Mặc dù thực lực hiện giờ của Lục Hành Chu đã mạnh hơn gấp vô số lần so với khi đó, thế nhưng đệ tử tầng trúc cơ không thể tham gia vào thí luyện của đệ tử tầng luyện khí. Một khi hắn bị người khác đá xuống, hắn cũng không còn cơ hội để khắc tên mình lên danh sách thêm lần nữa. 3 ngày trôi qua trong chớp mắt. Trong 3 ngày này, mọi người trong phái Côn Luân đều chú ý đến động tĩnh của Lý Ngọc. 3 ngày trước, Lý Ngọc đã tạo ra một kỳ tích tạm thời, một bước tiến vào hạng 15 trong danh sách thí luyện. Sau đó thì quay trở về biệt viện tại đỉnh Tử Vân, đóng cửa không ra ngoài suốt 3 ngày. Vô số người đang đợi hắn tiếp tục tạo ra kỳ tích. Rất nhiều đứa con kiêu ngạo của thế hệ trẻ phái Côn Luân hy vọng Lý Ngọc có thể nhanh chóng ra khỏi núi, vượt thí luyện thêm nữa. Tốt nhất có thể tiến vào trong top 10, khắc tên Lý Ngọc vào trong bia thí luyện. Điều này không phải vì thấy Lý Ngọc tốt, mà vì cứ một ngày cái tên Lục Hành Chu vẫn còn ở trên bia đá, thì có thêm một ngày, bọn họ cảm thấy chán ghét trong lòng. Mấy trăm năm qua, tấm bia đó đã là thánh địa trong lòng vô số đệ tử Côn Luân. Cái tên đó đã phủ một lớp bụi của cái thánh địa này. Đình Tử Vân, biệt viện số 96, Lý Ngọc đã không ra ngoài trong 3 ngày qua, chứ đừng nói đến việc tham gia thí luyện, bởi vì hắn đã ngủ suốt 3 ngày. Đan dược có thể khôi phục pháp lực, nhưng không thể khôi phục năng lượng. Sau 3 ngày ngủ say, hắn lại tràn đầy năng lượng, thoải mái nằm trên chiếc ghế bập bênh trong sân. Chu Tử Tuyền đứng phía sau, bóp vai cho hắn. Linh Nhi thì ở phía trước, đấm bóp chân cho hắn. Quả thực không còn gì thoải mái hơn. Mỗi ngày một viên khai linh đan, đứa nhỏ này càng ngày càng có linh tính. Lực ấn của hai bộ móng vuốt không mạnh, cũng không nhẹ, vừa đủ. Chu Tử Tuyền vừa xoa bóp vai cho hắn, vừa nói, khi nào thì đệ lại vượt huyễn cảnh thí luyện nữa, tỷ và Linh Nhi sẽ đi cùng đệ. Lý Ngọc nói, chờ thêm 2 tháng. Sau nhiều lần vượt thí luyện, Lý Ngọc hiểu khá rõ độ khó của thí luyện cũng như thực lực của bản thân. Vị trí thứ 15 trong danh sách thí luyện chính là cực hạn hiện tại của hắn. Trừ phi pháp lực của hắn tăng lên, nếu không hắn sẽ không thể nào tiến lên cao hơn nữa. Nhưng hắn cũng không nóng vội. Hắn tu luyện năm linh mạch, chuyện bước vào top 10 thí luyện cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chu Tử Tuyền nói với thái độ hơi buồn cười. Hôm qua tỷ dẫn Linh Nhi đi dạo, có một số sư huynh còn tiến tới chào hỏi tỷ, hỏi khi nào thì đệ lại vượt huyễn cảnh thí luyện nữa. Còn nói nhất định phải đá cái tên Lục Hành Chu kia ra khỏi danh sách. Hình như vị sư huynh họ Lục kia không được lòng của các đệ tử môn phái lắm. Lý Ngọc cùng nàng tán gẫu một hồi, chuông nhỏ ngoài cửa đột nhiên vang lên ba hồi. Lý Ngọc bước ra khỏi pháp trận, nhìn thấy ba bóng người đang đứng ở cửa. Một nam hai nữ, hắn không biết là ai. Chàng trai đứng giữa trông khoảng hơn 20 tuổi, không cao, tướng mạo tuấn tú, khóe miệng nhếch lên nụ cười, cho người ta cảm giác là một lãng tử bất cần đời. Hai cô nương bên cạnh cũng nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng dù là về ngoại hình hay dáng người thì cả hai đều kém hơn Chu sư tỷ rất nhiều. Hai cô nương trẻ tuổi khoác tay của chàng trai, cử chỉ khá thân mật. Mặc dù đây là lần đầu tiên Lý Ngọc nhìn thấy chàng trai này, nhưng hắn lại khá quen thuộc với gương mặt đó. Lý Ngọc tìm kiếm một hồi trong trí nhớ của mình, nhanh chóng tìm thấy thân phận của chàng trai này trong cuốn tiểu sử nhân vật Lãng Tử Hoa Vân, cũng giống như Hứa sư tỷ và Lục Hành Chu, một trong 7 người con của Côn Luân. Ngoài sức mạnh và tài năng vượt trội, tên này còn có 7 người song tu với mình. Khi đó hắn đã khiến Lý Ngọc cảm thấy ngưỡng mộ không thôi. Đó là lý do tại sao Lý Ngọc rất ấn tượng với người này. Hoa Vân nhìn Lý Ngọc và cười nói, tài nghề không bằng mắt thấy, người có vẻ ngoài tuấn tú hơn ta trong Côn Luân chẳng bao nhiêu. Lý sư đệ là một trong số đó. Lý Ngọc khiêm tốn nói, Hoa sư huynh đánh giá quá cao rồi. Hoa Vân lấy ra một cái bình ngọc từ trong tay áo, tùy tiện ném cho Lý Ngọc, nói, lần đầu gặp mặt, chỉ là một chút quả nhỏ, không đáng để ý đến. Lý Ngọc nhìn năm viên thông mạch đan trong bình ngọc, sửng sốt một chút, nói, Hoa sư huynh, cái này... Hoa Vân nhìn Lý Ngọc, mỉm cười nói, từ lâu ta đã không thuận mắt với cái tên họ Lục kia. Người hãy nhanh chóng nâng cao tu vi của mình, đá cái tên Lục Hành Chu kia ra khỏi bia thí luyện. Mỗi lần nhìn thấy cái tấm bia đó, ta lại càng nổi giận. Không để cho Lý Ngọc có cơ hội từ chối, hắn hai tay ôm eo hai nữ nhân, xoay người rời đi. Đi được mấy bước, còn quay đầu nói với Lý Ngọc, người hãy tranh thủ thời gian, đừng để cho sư huynh ta đầy thất vọng. Lý Ngọc nhất thời không nói nên lời. Trong cuốn sách có nói, Lãng Tử Hoa Vân, hành vi phóng đãng, bất cần đời. Đúng thực sự không phải tùy tiện mà viết ra như thế. Hắn ném thông mạch đan ra rồi bỏ đi, thậm chí không cho Lý Ngọc một cơ hội để cảm ơn hắn. Người bình thường không thể làm ra chuyện như vậy. Tuy nhiên nhân duyên trong tông môn của Lục Hành Chu quả thực rất tệ. Chu Tử Tuyền đứng ở cửa, nhìn bóng lưng của Hoa Vân, hỏi Lý Ngọc, người đó là ai? Có thể thấy ấn tượng của nàng đối với Hứa Vân không tốt lắm. Lớn lên trong một gia đình có học, cha mẹ yêu thương, gia đình hòa thuận. Điều nàng mong đợi chính là tình yêu đẹp của một đôi trai gái đến cuối đời. Hiển nhiên nàng không có ấn tượng tốt với những tên nam nhân một dạ hai lòng. Lý Ngọc cất bình đan dược đi và nói, đó là Hoa Vân, Hoa sư huynh, giống như Hướng sư tỷ vậy. Huynh ấy cũng là một trong 7 người con của Côn Luân. Đây là lần đầu tiên ta gặp mặt. Chu Tử Tuyền lắc đầu và nói, vị sư huynh này trái ôm phải ấp, đa tình giống như cái họ của huynh ấy, thì vẫn cảm thấy cả đời này chỉ cần có một vị đồng tu là đã đủ rồi. Đang nói nàng chợt nghĩ đến một chuyện, với mối quan hệ giữa Lý Ngọc và Khương sư muội, nếu họ muốn ở bên nhau, nàng ấy không có cơ hội nào cả. Lý Ngọc còn chưa kịp trả lời, nàng đã vội vàng bổ sung, nếu như đều là thật lòng, hai người cũng được. Hoa Vân đưa cho Lý Ngọc 5 viên thông mạch đan, thế nhưng Lý Ngọc không dùng chúng ngay. Hắn đã bị tổn thất một lần, không thể nào lại tổn thất lần hai tại cùng một chỗ. Ngoại trừ đan dược tự mình làm ra, hắn chỉ nhận hàng thật từ cửa hàng của tông môn, còn đồ mà người khác đưa cho hắn, hắn đều có đôi phần cảnh giác. 5 viên đan dược này, nhìn từ bề ngoài, không thể nghi ngờ, đây đúng là thông mạch đan. Nhưng lần trước hắn đã nhìn lầm, lần này cũng có khả năng sẽ nhìn lầm. Tuy rằng giữa hắn và Hoa Vân không có ân oán gì, đối phương cũng không có lý do gì để hại hắn. Nhưng để đảm bảo an toàn, Lý Ngọc định sẽ tìm người xem xét. Mặc dù hắn không biết nhiều người trong phái Côn Luân, nhưng hắn vẫn có thể tìm được một người đáng tin cậy để kiểm tra đan dược. Sau khi nói chuyện với Chu Tử Tuyền, Lý Ngọc nhanh chóng bay khỏi Đỉnh Tử Vân. Mấy ngày nay, rất nhiều đệ tử phái Côn Luân đều chú ý tới nhất cử nhất động của hắn. Thấy Lý Ngọc cuối cùng cũng rời khỏi Đỉnh Tử Vân, bọn họ lập tức vui mừng, chạy tới Đỉnh Thông Thiên. Nhưng phương hướng Lý Ngọc bay tới không phải Đỉnh Thông Thiên, lập tức khiến nhiều người thất vọng. Đỉnh Cửu Hoa, Lý Ngọc đứng ở trước cửa đỉnh. Sau khi được đệ tử bảo vệ đỉnh thông báo, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Triệu Vô Lượng kinh ngạc nhìn Lý Ngọc và hỏi: Lý sư đệ, sao đệ không vượt huyễn cảnh thí luyện mà lại đến nơi này? Lý Ngọc lấy ra một bình ngọc, cười nói: Thứ hạng đó đã là giới hạn thực lực của ta. Vừa nãy ta được mấy viên thông mạch đan, muốn nhờ Triệu sư huynh xem giúp những viên đan dược này có vấn đề gì không. Trong bình ngọc có 5 viên thông mạch đan, thấy rõ không phải mua từ tông môn, cẩn thận một chút cũng là hợp lý. Triệu Vô Lượng dẫn Lý Ngọc đến Đỉnh Cửu Hoa để hắn ngồi trong cung điện một lúc, còn Lý Ngọc thì thưởng thức một tách linh trà. Một lúc sau, Triệu Vô Lượng mang đan dược đi vào và nói với Lý Ngọc: Ta đã nhờ 2 vị luyện đan sư tam phẩm xem qua rồi, những viên đan dược này không có vấn đề gì cả. Lý Ngọc nhận lấy đan dược và nói: Làm phiền Triệu sư huynh rồi. Triệu Vô Lượng cười: Chỉ là chuyện nhỏ, không có gì phiền phức. Lý Ngọc đang định cất đan dược đi, ánh mắt chợt quét qua, hắn hơi sửng sốt. Khi hắn đưa đan dược cho Triệu Vô Lượng, trong bình chỉ có 5 viên, nhưng khi Triệu Vô Lượng trả lại, trong bình lại biến thành 8 viên. Lý Ngọc kinh ngạc nói: Triệu sư huynh, cái này... Triệu Vô Lượng mỉm cười và nói: Tu vi của ta đã đạt đến đỉnh cao của luyện khí tầng 9, những viên thông mạch đan này đã được chia cho các sư đệ và sư muội của ta, chỉ còn lại 3 viên, hy vọng Lý sư đệ có thể tiến vào top 10 của danh sách thí luyện, dành danh dự cho luyện đan sư chúng ta, khiến cho đám người tu pháp nói luyện đan sư chúng ta chỉ biết mỗi ngày luyện đan phải câm mỏ lại. Lý Ngọc không ngờ đến Đỉnh Cửu Hoa một chuyến lại thu được thêm 3 viên thông mạch đan. Cứ như vậy, hắn có 8 viên thông mạch đan, có thể nâng cao tu vi của mình lên 1 tầng, còn có thể tiến lên 2 hạng trong danh sách thí luyện. Nghĩ về Lục Hành Chu, rồi nhìn lại chính mình, đây là sự khác biệt trong việc làm người. Nhờ có Triệu Vô Lượng, sau khi trở lại Đỉnh Tử Vân, Lý Ngọc đã uống 8 viên đan dược khai thông kinh mạch. Cho đến nay, hắn đã khai thông toàn bộ 137 huyệt đạo, tương đương với luyện khí tầng 17 hơn một chút, cùng cấp với đỉnh cao luyện khí tầng 9 của người tu hai linh mạch. Nếu chỉ là một người tu pháp, với thực lực như thế này rất khó để tiến vào trong top 100 của danh sách thí luyện. May mắn thay, Lý Ngọc là một chiến binh có ngũ hành cân bằng, có thể tạo ra một số khắc chế với mỗi loại yêu thú. Nếu các chi tiết được xử lý tốt để giảm bớt việc lãng phí pháp lực không cần thiết, hắn cảm thấy bản thân chí ít có thể tiến lên thêm 2 hạng. Biết rằng Lý Ngọc lại muốn vượt huyễn cảnh thí luyện, Chu Tử Tuyền dẫn theo Linh Nhi và đi cùng hắn. Hắn lại đi ra ngoài. Hướng này là Đỉnh Thông Thiên. Hắn lại vượt huyễn cảnh thí luyện sao? Nhanh lên, chậm một chút sẽ không có chỗ ngồi. Xung quanh Đỉnh Tử Vân, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang chú ý tới Lý Ngọc. Nhìn thấy hắn rời khỏi Đỉnh Tử Vân, đến Đỉnh Thông Thiên, bọn họ cũng vội vàng chạy tới Đỉnh Thông Thiên. Bọn họ không có nhiều cơ hội để tận mắt nhìn thấy sự thay đổi trong danh sách thí luyện. Trong 3 ngày qua, số lượng người đến Đỉnh Thông Thiên để vượt huyễn cảnh thí luyện nhiều hơn gấp 10 lần so với bình thường. Với cái giá 100 linh tệ một lần thực sự không hề rẻ. Hầu hết các đệ tử đều cách một khoảng thời gian, đợi sau khi thực lực có sự tăng trưởng, bọn họ mới đi tham gia thí luyện. Bằng không chỉ đang lãng phí linh tệ mà thôi. Trước đây bọn họ đã nhiều lần gặp phải thất bại trong không gian thí luyện. Khi biết được Lý Ngọc, một đệ tử mới nhập môn chưa đầy 1 năm, dẫu là kẻ ăn bám đứa con kiêu ngạo trong môn phái, nhưng cũng có thể đồ sát tứ phương, bước vào trong danh sách thí luyện. Rất nhiều đệ tử thiên tài cảm thấy bọn họ cũng có khả năng vượt lên. thậm chí còn có người cảm thấy độ khó của thí luyện đã giảm thấp rồi. Nhưng thí luyện tàn khốc đã nhanh chóng giáng cho họ một đòn chí mạng. Sau nhiều lần bị yêu thú hành hạ trong không gian thí luyện, bọn họ phải thừa nhận rằng huyễn cảnh thí luyện vẫn là huyễn cảnh thí luyện như cũ. Lý Ngọc, người đã tu luyện năm linh mạch, ngoại trừ vẻ ngoài đẹp trai ra, luyện đàn cũng có chút giỏi, quả là không nên đánh giá thấp thực lực của hắn. Khi Lý Ngọc đến đỉnh Thông Thiên, nhiều người đã tập trung ở đây. Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền đáp xuống đỉnh Thông Thiên, một nhóm đệ tử Côn Luân nhìn thấy họ và tự động mở đường cho họ đi đến đại điện thí luyện. Đây là lần đầu tiên Chu Tử Tuyền trải qua một cảnh tượng như vậy. Ôm Linh Nhi trong tay, nàng căng thẳng đứng phía sau Lý Ngọc. Trong khi Lý Ngọc trông bình tĩnh và chậm rãi đi vào đại điện thí luyện dưới ánh mắt của mọi người. So với quảng trường bên ngoài, người trong điện còn nhiều hơn nữa. Chỉ có một con đường đi thẳng đến trước bức tranh kia. Lý Ngọc còn chưa đến gian phòng để mua ngọc bài thí luyện. Có người trong đám đông đã ném ra một vật. Một giọng nói sảng khoái vang lên. Lý sư đệ, ngươi cứ vào thí luyện đi, bọn ta đã chuẩn bị ngọc bài thí luyện cho ngươi rồi. Lý Ngọc thuận tay nhận lấy ngọc bài thí luyện, cũng không kiêu căng, chắp tay về phía có âm thanh truyền tới và nói, cảm ơn. Không lãng phí thêm nữa, hắn đi tới trước cuộn tranh, một bước xuyên qua, bóng người biến mất trong tranh. Trên đài thí luyện quen thuộc, thân hình to lớn của con hổ khổng lồ lại xuất hiện, gầm lên và lao về phía Lý Ngọc. Lý Ngọc động đậy cổ tay, nhếch khóe miệng. Lại gặp nhau rồi. Mấy ngày nay, điều mà đệ tử cấp thấp của phái Côn Luân quan tâm nhất đương nhiên là có người thế như trẻ tre liên tục làm mới danh sách thí luyện. Là danh sách hàm chướng lượng vàng cao nhất phái Côn Luân, mỗi lần danh sách thí luyện được làm mới đều nhận được rất nhiều sự chú ý. Hơn nữa, có người từ không có tên trong danh sách tiến lên vị trí thứ 15 trong danh sách thí luyện chỉ trong vòng vài giờ. Đây cũng là điều độc nhất vô nhị trong toàn bộ lịch sử Côn Luân. Năm đó khi Tần Khả Nhân lần đầu tiên tham gia thí luyện, nàng đã trực tiếp đứng đầu, mặc dù gây chấn động nhưng độ nổi tiếng chung không bằng Lý Ngọc lần này. Bởi vì Tần Sư Tỷ đã đoạt hạng nhất trong thời gian cực ngắn, sau đó trở về đỉnh tiếp tục tu luyện, chẳng mấy ai chứng kiến được. Còn Lý Ngọc lần này phá kỷ lục hết lần này đến lần khác dưới sự theo dõi của vô số đệ tử Côn Luân. Không chỉ những đệ tử tầng luyện khí, mà ngay cả một số người ở tầng Kim Đan ở Côn Luân, thậm chí cả những người mạnh ở tầng Nguyên Anh cũng đều chú ý đến việc diễn ra ở đỉnh Thông Thiên, đỉnh Ngọc Châu. Hứa Huynh Tâm đi vào một đại điện được bao quanh bởi các trận pháp và nói, Lý sư đệ lại tiến vào huyễn cảnh thí luyện nữa rồi. Trên mặt Khương Ly nở một nụ cười, sau đó hiện lên vẻ hối hận. Nàng nói, nếu muội có thể đi xem thì tốt biết mấy. Hứa Huynh Tâm an ủi, thực ra kể cả muội có đi cũng không cách nào nhìn thấy tình huống của đệ ấy trong không gian thí luyện. Yên tâm đi, có tin tức gì thì tỷ sẽ lập tức báo cho muội biết. Đỉnh Ngọc Hư, Lục Hành Chu tâm trạng bồn chồn, hoàn toàn không có ý định tu hành, cứ đi đi lại lại trong sảnh. Hắn thừa nhận rằng tâm trạng của hắn đã hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi Lý Ngọc. Một đệ tử vội vàng tiến vào nói, Lục sư huynh, Lý Ngọc lại tham gia huyễn cảnh thí luyện rồi. Lục Hành Chu biến sắc, ném cho hắn một con linh loa, lập tức nói, người đi điều tra lại đi, nếu có tin tức gì, mau cho ta biết. Lúc này hắn quan tâm đến thành tích trong danh sách thí luyện của Lý Ngọc, còn hơn cả chính bản thân Lý Ngọc. Đỉnh Thông Thiên, đại điện thí luyện vốn được nghìn người, bỗng im ắng lạ thường. Hầu như tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi, thỉnh thoảng lại nhìn lên danh sách thí luyện, xem tên trên đó có thay đổi gì không. Không biết qua bao lâu, theo sự dao động hơi nhẹ nhẹ của danh sách, đại điện vừa nãy vẫn còn đang yên tĩnh, bỗng trốn nhốn nháo. Cái tên mà mọi người đã quá quen thuộc, lặng lẽ nhích về phía trước, hai vị trí. Đổi rồi, đổi rồi. Thứ 13, hắn đã đứng hạng 13 trong danh sách thí luyện. Mới có 3 ngày hắn lại tiến bộ rồi. Không biết hôm nay hắn có thể tiến vào top 10 trong danh sách thí luyện hay không? Nếu hắn có thể, chúng ta cũng coi như chứng kiến lịch sử. Trong đại điện thí luyện, mọi người đang bàn tán. Trong không gian, bóng hình của con gấu to lớn chậm rãi tiêu tán ở trước mặt Lý Ngọc. Pháp lực trong cơ thể hắn cũng đã vơi đi một nửa. Thời gian vượt qua thí luyện lần này so với lần trước nhanh hơn một chút, nhưng không nhiều lắm. Cũng không biết thứ hạng của hắn có tăng lên không. Tuy nhiên, trong lần thí luyện đầu tiên, hắn chỉ kéo giãn cơ bắp và xương cốt. Đây chỉ có thể coi là khởi động. Nếu hắn thực sự dốc toàn lực, hắn sẽ có thể đi nhanh hơn. Rất nhanh, Lý Ngọc đã trở lại đại điện thí luyện. Hắn không cần xem xét danh sách thí luyện, đã có người chủ động nói với hắn. Lý sư đệ, vị trí thứ 13 trong danh sách thí luyện, tiếp tục đi. Vừa dứt lời, một tấm ngọc bài thí luyện khác được ném tới. Sau khi khởi động, hắn ở trạng thái tốt nhất. Lý Ngọc đón nhận tấm bài, ném mấy viên đan dược vào trong miệng. Tinh lực cùng thể lực trong nháy mắt được khôi phục. Quay người lại đi vào không gian thí luyện. Không phải chứ, vừa mới vượt qua thí luyện một lần, không thèm nghỉ ngơi luôn sao? Quá dữ, quá dữ. Không biết lần này hắn có thể tiến lên vị trí thứ mấy, có khả năng lọt vào top 10 không? Cảm thấy hơi hồi hộp, từ vị trí thứ 15 trong danh sách thí luyện trở về trước, cứ lên được một hạng thì sẽ càng khó. Đỉnh Ngọc Châu, Hướng Khuynh Tâm vô cùng kinh ngạc, nàng lẩm bẩm. Đã lên được hạng 13 trong danh sách thí luyện rồi, pháp lực của đệ ấy chắc không quá luyện khí tầng 20. Rốt cuộc thì sao có thể làm được vậy? Trong tâm trí của Khương Ly, nàng nhớ lại nhiệm vụ lần đó. Cảnh Lý Ngọc chiến đấu với cả Trần Minh, người bị quỷ ám. Nàng biết rất rõ rằng điều mà Lý Ngọc giỏi nhất thực ra không phải là pháp thuật. Tuy nhiên thân thủ của hắn, rốt cuộc thì sao mà có thể luyện thành được như vậy? Hai năm đó, nàng với hắn như hình với bóng, Lý Ngọc làm gì nàng cũng biết. Lẽ nào những thứ này được học trước khi cả hắn quen biết với nàng? Đình Ngọc Hư, Lục Hành Chu vò vò mái tóc rối bù, hướng về phía Linh Loa, khó chịu hỏi. 13 sao? Đệ tử đối diện Linh Loa đáp. Đúng vậy, hắn hiện tại xếp hạng thứ 13 trong danh sách thí luyện, hơn nữa lại đi vào không gian thí luyện rồi, bây giờ vẫn chưa già nữa. Vị đệ tử còn chưa nói xong, Lục Hành Chu đã nghe thấy tiếng reo hò của vô số người từ trong Linh Loa. 12, xếp thứ 12, Lý sư đệ thật lợi hại. Màu đá cái tên họ Lục kia ra đi. Dầm, Lục Hành Chu đập mạnh Linh Loa trên sàn, mặt tái mét. Lý Ngọc trực tiếp vào thẳng top 10 trong danh sách thí luyện thì thôi đi. Đằng này mỗi một lần chỉ tiến lên một hạng, trái tim của Lục Hành Chu từng chút một rơi xuống vực sâu. Cảm giác bị nướng trên lửa một cách chậm rãi thế này khiến hắn vô cùng khó chịu. Thả một lần dứt khoát cho xong. Đỉnh Thông Thiên, đại điện thí luyện. Khi Lý Ngọc đi ra khỏi không gian thí luyện, lập tức có người nói cho hắn kết quả. Xung quanh hắn rất ồn ào, các bàn tay đồng thời vươn ra về phía hắn. Trên mỗi cánh tay đều cầm một ngọc bài thí luyện. Lý sư đệ, ta đã chuẩn bị ngọc bài thí luyện cho đệ rồi. Lý sư đệ, dùng của ta. Dùng của ta, dùng của ta. Lý sư đệ, mau vào đi. Đối mặt với sự thúc giục của mọi người, Lý Ngọc nuốt mấy viên đan dược, sau đó nói, đừng vội, đừng vội. Để ta nghỉ ngơi chút đã. Pháp lực của hắn cùng lắm cũng chỉ tương đương với đỉnh cao luyện khí của hai linh mạch, không bằng người có 3-4 linh mạch. Tiến vào huyễn cảnh thí luyện không phải chuyện dễ dàng, mỗi lần đều phải dốc toàn lực, bắt buộc phải đợi thể lực và pháp lực được phục hồi hoàn toàn. Đan dược mà Lý Ngọc sử dụng đều là đan dược cực phẩm tự chính tay hắn luyện chế ra. Sau một hồi điều chỉnh trạng thái, tiện tay nhận ngọc bài thí luyện của một vị đệ tử đưa tới, lần nữa bước vào không gian thử luyện. Lúc này tất cả mọi người trong đại điện đều bất giác điều chỉnh nhịp thở chậm lại, chờ đợi sự xuất hiện lần nữa của Lý Ngọc. Có nhiều người không bao giờ rời mắt khỏi danh sách thí luyện, chỉ cần Lý Ngọc vượt qua thí luyện, tên của hắn trong danh sách sẽ lập tức có biến động. Thời gian cứ trôi qua theo từng nhịp thở, tất cả bọn họ đều căng thẳng thay Lý Ngọc. Trong khoảnh khắc nào đó, trên danh sách thí luyện có một tia sáng lóe lên. Cái tên lại có dấu hiệu động đậy. Sau một khắc, tên của Lý Ngọc lại tiến thêm một bậc. Vị trí thứ 11 trong danh sách thí luyện. Nếu tiến thêm một bậc nữa, hắn sẽ có thể lọt vào top 10 của danh sách thí luyện và trở thành một trong 10 người mạnh nhất của tầng luyện khí của phái Côn Luân trong hàng nghìn năm trở lại đây. Thứ 11! Một tên đệ tử không khỏi hoan hô, nhưng hắn còn chưa nói xong, chữ Lý Ngọc đã lặng lẽ tiến thêm một bậc. Sau đó tên của Lý Ngọc đột nhiên được phóng to ra gấp mấy lần, mà ở vị trí vốn dĩ này, cái tên Lục Hành Chu đầu tiên nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó lùi lại một bậc, trở thành thứ 11. 10 cái tên đầu trong danh sách thí luyện là chữ phóng to dễ thấy, những cái tên sau top 10 đều sẽ bị thu nhỏ lại mấy lần. Sau một lúc im lặng, trong đại điện âm thanh lập tức bùng nổ. Hạng 10, không ngờ hắn thực sự có thể tiến vào trong top 10. Không thể tin được, quả là không thể tin được. Cuối cùng ta không cần phải nhìn thấy cái tên kia nữa rồi. Lý Sư Huynh thật là uy vũ. Biết hôm nay Lý Ngọc sẽ tiến vào danh sách thí luyện, đệ tử khắp nơi lần lượt chạy đến đỉnh Thông Thiên. Trong đại điện đã chật kín, lúc này vô số người đồng thanh kêu lên, thanh âm lớn đến mức cả hội trường rung chuyển. Còn Linh Cầm lơ lửng trên đỉnh Thông Thiên, bị âm thanh đột ngột làm cho giật mình, thậm chí quên cả vẫy cánh, từ trên trời rơi thẳng xuống. Mấy đệ tử Côn Luân đi ngang qua đỉnh Thông Thiên, thân thể đang ngự không cũng bị dao động không ít. Khó khăn lắm mới có thể ổn định trở lại, ngơ ngác nhìn xuống, thấp giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Giọng nói của rất nhiều đệ tử trong tầng luyện khí, dưới sự gia trì của pháp lực vô cùng xuyên thấu. Lúc này giọng nói của họ vang vọng khắp hang Côn Luân. Trên một số ngọn núi, cách đỉnh Thông Thiên không xa, có những luyện đan sư đang pha chế đan dược. Họ bị âm thanh làm cho sợ hãi, pháp lực của họ dao động và khói đen đột ngột bốc lên từ lò luyện đan. Còn có phù sư đang vẽ bùa, cổ tay chợt dao động, tấm bùa lập tức bị phế. Nghe được những tiếng động ồn ào truyền tới từ bên ngoài, trong lòng bọn họ chợt kinh hãi. Tại sao bên ngoài lại loạn như vậy? Lẽ nào là ma đạo đã đánh vào rồi ư? Đỉnh Ngọc Hư. Toàn bộ đỉnh Ngọc Hư đều bị kết giới bao phủ, cho nên tiếng nói bên ngoài không thể truyền tới, nhưng Lục Hành Chu vẫn nghe được những tiếng kêu điên cuồng đó của đỉnh Thông Thiên từ trong linh loa. Hạng 10 trong danh sách thí luyện. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, yếu ớt ngồi xuống ghế. Cho đến tận bây giờ, trong lòng hắn vẫn cảm thấy đây không phải là sự thật. Dù thế nào hắn cũng không ngờ được, nửa năm trước, người mà hắn không thèm để mắt tới lại có thể chỉ trong vòng nửa năm trưởng thành đến trình độ như vậy, thậm chí còn xóa đi cái tên mà hắn đã vất vả để lại trong bia thí luyện. Nửa năm trước, một đệ tử ngoại môn khai mở được 4 huyệt đạo trong Bạch Vân Quán, không ngờ đã thay thế vị trí của hắn. Hắn không thể chấp nhận, cũng không muốn chấp nhận. Đỉnh Thông Thiên, đại điện thí luyện. Bóng của Lý Ngọc xuất hiện, sau khi dốc toàn lực, sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, pháp lực tiêu hao, bước chân yếu ớt, thậm chí đứng không vững. Cơ thể hắn lảo đảo, ngay khi sắp ngã xuống đất, hắn rơi vào trong vòng tay mềm mại và thơm ngát. Chu Tử Tuyền thả Linh Nhi xuống, ôm Lý Ngọc vào lòng, hỏi han quan tâm. Đệ không sao chứ? Các đệ tử Côn Luân xung quanh nhìn Lý Ngọc với ánh mắt ghen tị. Top 10 thí luyện được mỹ nhân ôm vào lòng, đỉnh cao của tu hành và nhân sinh, quả thật khiến người khác ghen tị. Lý Ngọc được Chu Tử Tuyền dìu đỡ, ngay sau khi rời khỏi đỉnh Thông Thiên, tin tức về việc top 10 trong danh sách thí luyện đã được làm mới, lan truyền khắp động Thiên Côn Luân với tốc độ cực nhanh. Huyễn cảnh thí luyện là bài kiểm tra có giá trị nhất đối với các đệ tử của phái Côn Luân trong tầng luyện khí. Lọt vào top 100 trong danh sách thí luyện vốn đã rất khó, vậy mà chỉ trong vài ngày, từ chưa bao giờ bước vào trong danh sách đã tiến vào top 10 với tốc độ chóng mặt. Kể từ lúc Côn Luân lập phái cho đến nay, đây là lần đầu tiên. Không chỉ có những đệ tử cấp thấp này, mà ngay cả một số tổ sư từng nguyên anh trong môn phái cũng đã chú ý đến cái tên Lý Ngọc này, bởi vì cho dù hiện giờ thực lực của bọn họ thần thông quảng đại, nhưng hồi còn ở tầng luyện khí, bọn họ đã bị danh sách luyện khí đánh cho tơi bời. Thậm chí hầu hết đều không thể nào vào được top 100. Bọn họ biết rõ những người có thể vào được top 10 toàn là quái vật gì không. Lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng đệ tử này là đệ tử của kẻ mạnh nào đó trong môn phái, nhưng sau khi cẩn thận điều tra, bọn họ nhanh chóng mất hứng toàn tập. Những người đồng tu năm linh mạch dĩ nhiên rất đắc ý ở tầng luyện khí và cũng có một lợi thế đặc biệt khi đối mặt với huyễn cảnh thí luyện. Nhưng sau khi lên tầng trúc cơ, việc đồng tu như vậy không còn dễ dàng nữa, sẽ nhanh chóng trở thành người bình thường trong số những người bình thường mà thôi. Trong những năm dài, bọn họ đã thấy quá nhiều đệ tử có tham vọng như vậy. Tuy nhiên trong lịch sử của môn phái, cũng có một số đệ tử thiên phú không giỏi, không biết lượng sức mà đồng tu năm linh mạch, muốn được ghi danh trên danh sách thí luyện. Thế nhưng những đệ tử tìm cầu sự hư vinh đó lại không có một ai có thể bước vào được trong top 10 của danh sách thí luyện. Điều này nói rõ, Lý Ngọc vẫn là một người xuất sắc trong số những người kia. Chí ít ngàn năm sau, sẽ có người nhớ tới tên của hắn, ngay cả khi hắn chỉ làm được điều này trong đời, nhưng cũng đáng để kiêu ngạo. Đỉnh Ngọc Châu, nhìn trong chiếc gương huyền quang, Lý Ngọc rệu rã nằm trong lòng Chu Sư Muội. Cuối cùng thì được Chu Sư Muội nửa đỡ, nửa ôm rời đi. Hứa Quỳnh Tâm có chút hối hận, nàng thực sự không nên đưa gương huyền quang cho Khương Sư Muội xem. Biểu cảm trên mặt Khương Ly lộ ra vẻ thất vọng. Với kết quả thế này, nàng đương nhiên hy vọng có thể chia sẻ niềm vui với Lý Ngọc. Nhưng đáng tiếc, đây không phải là Bạch Vân Quán, người ở bên Lý Ngọc cũng không phải nàng. Hứa Khuynh Tâm không nói gì, lặng lẽ ra khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện, một bóng người đứng đó. Hứa Khuynh Tâm nhìn người phụ nữ trung niên, cúi đầu nói, "Sư tôn." Người phụ nữ trung niên nói với nàng, "Các ngươi phải nhớ kỹ, tình cảm là điều cấm kỵ trong chuyện tu hành. Trong lòng càng bận tâm thì càng khó tạo ra thành tựu trong việc tu hành. Thiên phú của đệ tử trưởng môn chẳng mạnh hơn các ngươi bao nhiêu. Tại sao đệ tử đó nhập môn trễ hơn các ngươi, nhưng tu vi lại vượt xa các ngươi? Là bởi vì đệ tử đó một lòng tu hành, không màng thế sự." Hứa Khuynh Tâm gật đầu và nói, "Đã hiểu, cảm ơn sư tôn dạy dỗ." Người phụ nữ trung niên phất phất tay, nói, "Đi đi." Hứa Khuynh Tâm hành lễ, rồi từ từ rời đi. Người phụ nữ trung niên đó vẫn đứng yên tại chỗ, không biết đang nghĩ tới điều gì, trông dáng vẻ vô cùng cô đơn và bi thương. Đỉnh Tử Vân, dưới tình trạng pháp lực tiêu hao đến cùng cực, cuối cùng Lý Ngọc cũng lọt vào top 10 của danh sách thí luyện. Hắn mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần. Sau khi được Chu Tử Tuyền cõng về, hắn uống hai viên đan dược rồi nằm xuống chiếc ghế bập bênh trong sân để tắm nắng. Thực ra hắn không đến mức phải gấp gáp lọt vào top 10 của danh sách thí luyện, nhưng ai bảo người ở vị trí thứ 10 lại là Lục Hành Chu chứ. Lý Ngọc vẫn chưa quên món nợ ấy. Lý Ngọc vẫn chưa nhận được phần thưởng 10 viên thông mạch đan của tông môn. Có lẽ bọn họ không ngờ rằng có người có thể lọt vào top 10 của danh sách thí luyện, nên bọn họ đã không chuẩn bị trước. Tuy nhiên tốc độ của môn phái không làm Lý Ngọc thất vọng. Hắn trở lại Đỉnh Tử Vân không đến một khắc đồng hồ. Chiếc chuông nhỏ sau cửa truyền đến tiếng vang. Lý Ngọc mở trận pháp. Ông lão tầng trúc cơ ở đại điện thí luyện hiện giờ đang xuất hiện trước mặt hắn. Ông lão đưa cho Lý Ngọc một bình ngọc, cười nói, "Chúc mừng ngươi đã tiến vào trong top 10 trong danh sách thí luyện. Đây là phần thưởng 10 viên thông mạch đan, cái tên ở vị trí thứ 10 trên bia của Đỉnh Thông Thiên cũng đã được thay đổi." Do quan hệ của Lý Ngọc, mấy ngày nay có vô số đệ tử đến huyễn cảnh thí luyện. Mỗi lần tham gia thí luyện đều phải tiêu tốn 100 linh tệ, mà linh tệ kiếm được trên Đỉnh Thông Thiên rất đáng giá, gấp trăm lần so với giá trị của 10 viên thông mạch đan này. Hơn nữa, cùng với việc Lý Ngọc có thể bước vào trong top 10 của thí luyện tạo nên lịch sử, e rằng còn thu hút thêm nhiều đệ tử nữa đến đây. Sau khi tiễn trưởng lão đi, Lý Ngọc vội vàng sử dụng 10 viên thông mạch đan, thứ mà hắn đã dùng chính cơ thể mình để đổi lấy. Cho đến nay, 147 huyệt đạo trong cơ thể hắn đã được khai thông. Chẳng bao lâu nữa sẽ là một tháng mới, hắn có thể mua 3 viên thông mạch đan. Đến lúc đó năm linh mạch, mỗi cái đều đạt 30 huyệt đạo, hắn sẽ tiến vào luyện khí tầng thứ 5. Khi ấy hắn lại có thể tiếp tục vượt thí luyện. Vừa mới bòn rút cơ thể, vốn dĩ Lý Ngọc còn định nghỉ ngơi thật tốt trong mấy ngày, nhưng chuông cửa lại vang lên, khiến hắn không thể nào như ý nguyện. Sau khi mở trận pháp, một đệ tử trẻ tuổi bước vào trong biệt viện, chắp tay hướng về phía Lý Ngọc, nói, "Chúc mừng Lý sư đệ vào được top 10 của danh sách thí luyện." Vị đệ tử trẻ tuổi này, Lý Ngọc có duyên gặp một lần. Vừa nãy khi hắn vượt huyễn cảnh thí luyện, đối phương đưa cho hắn ngọc bài thí luyện. Các đệ tử hay vượt huyễn cảnh thí luyện thường sẽ không mặc tiên y vì muốn thuận tiện, vậy nên Lý Ngọc có thể cảm nhận rõ được tu vi của người này. Thực lực của người này không hề yếu, đỉnh cao của luyện khí tầng 9 thuộc hai linh mạch, hỏa, kim. Pháp lực cũng không kém cạnh gì so với hắn. Với thực lực cỡ này đã được coi là đệ tử nòng cốt của môn phái. Cho dù là một môn phái lớn như Côn Luân, trong khoảng 100 năm mới xuất hiện một hoặc hai đứa con kiêu ngạo tuyệt thế, có tư cách đồng tu cả năm linh mạch. Đồng tu bốn linh mạch cũng không hề ít, còn đẳng cấp như bảy đứa con Côn Luân kia thì chẳng qua chỉ là đồng tu ba linh mạch. Ngoại trừ luyện đan sư, thông thường mà nói, đệ tử đi trên con đường tu luyện pháp, có tư cách tu luyện hai linh mạch đã là người giỏi nhất trong những người giỏi nhất. Đệ tử trẻ tuổi mỉm cười nói với Lý Ngọc: Lý sư đệ có thể không biết ta, để ta tự giới thiệu một chút. Ta tên là Tống Vân Phi, tu hành tại đỉnh Thanh Lam. Tống Vân Phi lấy ra một hộp ngọc từ trong tay áo, đưa cho Chu Tử Tuyền đang đứng sau lưng Lý Ngọc, cười nói: Lần đầu tới thăm, đây chỉ là một chút quà nhỏ tặng cho sư đệ và sư muội, hy vọng cả hai người không chê. Chu Tử Tuyền đỏ mặt, vội vàng giải thích: Ta không phải. Tống Vân Phi hoàn toàn không tin, nếu không phải là kiểu quan hệ đó, vậy tại sao có thể sống chung với nhau, lại còn vừa đỡ vừa ôm, chưa kể là tán tỉnh nhau trong lúc tham gia cuộc tranh tài luyện đan sư. Với thực lực của Lý Ngọc, muốn tặng quà cũng không dễ gì, nếu tặng quá nhẹ thì lộ ra vẻ không thành thật, nếu tặng quá nặng thì linh tệ lại bị áp lực, đành phải đi đường vòng, tặng một món pháp khí cho đồng lữ của Lý Ngọc. Về phần quà hay là linh tệ đều có thể chịu được. Lý Ngọc biết rất rõ ràng khi có người đến tặng quà, nhất định đang cầu xin điều gì đó. Nếu hắn không nhận quà, đối phương cũng không dễ mở miệng. Lý Ngọc khẽ cười nói: Sư huynh tặng đồ cho tỷ đấy, tỷ cứ nhận đi. Thấy Lý Ngọc không giải thích, Chu Tử Tuyền vừa xấu hổ vừa mừng. Nàng đưa tay nhận lấy hộp ngọc, thấp giọng nói: Đa tạ sư huynh. Tống Vân Phi cười cười, nói với Lý Ngọc: Lần này Lý sư đệ đã làm ra một chuyện khiến mọi người cảm thấy vui vẻ trong lòng. Sẽ không còn ai có thể nhìn thấy cái tên chán ghét kia trên tấm bia thí luyện nữa. Sau khi nói chuyện phiếm với Lý Ngọc vài câu, Tống Vân Phi giải thích mục đích tới đây, xấu hổ nói: Thực ra lần này ta đến đây là muốn thỉnh giáo Lý sư đệ. Không biết Lý sư đệ có kỹ năng gì trong huyễn cảnh thí luyện không? Câu hỏi này thực ra có hơi mạo phạm, chỉ nói về chuyện thí luyện, hai người thực sự có mối quan hệ cạnh tranh nhau, cho dù người khác thực sự có kỹ năng đi nữa, cũng sẽ không dễ gì nói cho hắn biết. Nhưng vì Tống Vân Phi quá khát khao đột phá chính mình, nên chỉ có thể mặt dày đến tận nơi hỏi. Lý Ngọc mỉm cười và nói: Kỹ năng thì cũng chưa tới, chỉ là cách ta vượt thí luyện có thể khác với Tống sư huynh. Ta không biết liệu Tống sư huynh có phát hiện ra rằng nếu sử dụng pháp thuật để đối phó với quái vật trong ảo cảnh sẽ bị tổn hại rất nhiều, một phần pháp lực bị lãng phí vô ích. Tốt hơn hết là cường hóa cơ thể bằng pháp lực, nhắm vào điểm yếu của những con quái vật đó và tiêu diệt từng con một. Tống Vân Phi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hắn không ngờ rằng Lý Ngọc không chỉ có sức mạnh vượt trội mà còn có một tâm hồn rộng lớn như vậy, sẵn sàng chia sẻ bí mật của huyễn cảnh thí luyện với hắn. Lúc này hình tượng của Lý Ngọc trong lòng Tống Vân Phi lập tức trở nên cao hơn. Lý Ngọc tiếp tục: Cường hóa cơ thể bằng pháp lực có thể giảm đáng kể sự lãng phí pháp lực không cần thiết, và lượng pháp lực tiêu thụ cũng rất chậm. Tống sư huynh có pháp lực ở luyện khí tầng 18 cũng coi như có thể dùng sức mình. Những con yêu thú đó không phải là đối thủ của huynh. Con hổ khổng lồ thuộc tính kim ở tầng thứ nhất, cổ họng, đôi mắt, phần eo và âm bộ chính là điểm yếu của nó. Chỉ cần huynh dùng toàn lực công kích vào những điểm yếu đó là được. Còn con bọ ngựa ở tầng thứ hai thì huynh nhất định phải gắng sức giải quyết nó thật nhanh. Năng lực phục hồi của nó rất mạnh, nếu cứ dây dưa sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực của huynh. Còn mãng xà khổng lồ ở tầng thứ ba, huynh chỉ cần nhìn vào bảy tấc của nó là được. Con chim ở tầng thứ tư, nếu như có thủy linh mạch thì dễ đối phó hơn một chút. Tuy nhiên hỏa linh mạch mà huynh tu luyện đã hoàn thiện, đối phó với nó chắc không có vấn đề gì đâu. Con gấu khổng lồ ở tầng cuối cùng, da thô thịt dày, toàn thân bao phủ bởi giáp hệ thổ. Nếu không có mộc linh mạch khắc chế, rất khó đánh bại. Do đó nên tấn công vào mắt và cổ họng của nó càng nhiều càng tốt. Lý Ngọc tường tận giải thích, nói cho hắn biết nhược điểm cùng cách đối phó của từng con yêu quái. Tống Vân Phi không khỏi gật đầu, trong lòng ghi nhớ lời nói của Lý Ngọc. Một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, chắp tay với Lý Ngọc và nói: "Đa tạ Lý sư đệ đã không ngại chỉ giáo cho ta, bây giờ ta sẽ đến đỉnh Thông Thiên để thử xem sao. Ân tình này Tống Mỗ khắc ghi, nếu như sau này Lý sư đệ có gặp khó khăn gì, nhất định phải đến đỉnh Thanh Lam tìm ta." Sau khi cảm ơn Lý Ngọc, hắn nóng lòng rời đi. Chu Tử Tuyền đứng bên cạnh hắn, hỏi một cách khó hiểu: "Đệ có thể dễ dàng nói những bí mật này với người khác, đệ không sợ bọn họ sẽ vượt qua đệ sao?" Lý Ngọc hoàn toàn không quan tâm, mỉm cười nói: "Sợ gì chứ, bị người khác vượt qua thì ta vượt qua lại là được. Tóm lại ta vẫn muốn tiếp tục tham gia vào thí luyện, cạnh tranh kịch liệt một chút chẳng phải sẽ càng kích thích hơn sao?" Hắn không lo chuyện bị người khác vượt qua, thay vì cầu mong người khác không vượt qua mình, chi bằng không ngừng nâng cao thực lực của bản thân. Nếu cứ đứng yên, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác đuổi kịp. Hơn nữa trên đường tu tập, có thêm một người bạn còn hơn có thêm một kẻ thù. Từng có một vĩ nhân mà Lý Ngọc tôn trọng nói rằng nên kết giao nhiều bằng hữu hơn và ít tạo ra kẻ thù hơn. Lý Ngọc vẫn luôn khắc ghi câu nói này trong lòng. Từ đầu đến cuối, Lý Ngọc cảm thấy việc tu tiên chính là tu để hiểu nhân tình thế cố, giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ mình. Chu Tử Tuyền nhìn khuôn mặt điển trai đầy sức sống trước mặt, trái tim nàng như bị thứ gì đó va vào, bắt đầu nhảy loạn xạ, khuôn mặt xinh đẹp vô cớ đỏ lên. Đỉnh Thông Thiên, đại điện thí luyện, mặc dù phần thưởng cho huyễn cảnh thí luyện rất phong phú, nhưng bởi vì nó quá khó khăn, hàng vạn đệ tử ở Côn Luân hôm nay, không nói đến những người có thể lọt vào danh sách thí luyện, ngay cả những người có thể vượt qua được năm ải cũng chỉ là một số ít. Mỗi một lần tham gia thí luyện, mặc kệ thành công hay không, đều phải nộp 100 linh tệ. Đây cũng là một khoản phí không nhỏ, vì vậy thông thường ngoại trừ một số ít thiên tài trong môn phái, hiếm có người đến nơi này. Tuy nhiên trong vài ngày qua, Lý Ngọc với sức mạnh của chính mình lại một lần nữa châm ngòi cho huyễn cảnh thí luyện. Trước đây trong đại điện thí luyện có rất ít người, nhưng giờ đây thậm chí còn phải xếp hàng dài. Một luyện đan sư có thể tiến vào trong top 10 trong danh sách thí luyện. Những người tu pháp như bọn họ sao có thể cam tâm làm người đứng sau? Lúc này một đỉnh nào đó trong không gian thí luyện, đối mặt với con hổ khổng lồ đang gầm thét về phía mình, Tống Vân Phi đã khác xưa. Hắn dồn toàn bộ pháp lực vào mọi bộ phận trên cơ thể. Hắn là một người tu luyện song song thuộc tính kim và hỏa. Sức mạnh thể chất của hắn không hề thua kém con hổ dữ này. Nắm đấm được bao vây bởi ngọn lửa, không ngừng ra chiêu vào đôi mắt, cổ họng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe hết tập 17. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo.